Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra từng chợ, giống như là Hoàng Dung trong tiểu thuyết Kim Dung. Hậu An rất tự sướng đem bản thân mình ra so sánh với thần tượng. Nhưng Hậu An rất sung dữ. Nào có, Hậu An đó gọi là căn cứ và đạo lý mà tranh luận. Cái đó sao gọi là hung dữ? Nhưng Hậu An sẽ không biết nấu cơm. Con gái hiện đại biết kiếm tiền là tốt rồi, cần gì biết nấu cơm. Con người vẫn phải ăn cơm cơ mà. Muốn ăn cơm có thể ra bên ngoài ăn. Bên ngoài nhà hàng nhiều như vậy, muốn ăn cái gì mua cái đó, đây cũng rất tiện nghi. Ăn cơm không cần tự ra sức làm. Hậu An cô ấy không làm chuyện nhà, cũng lại thật thô lỗ, làm việc không dùng đến não, thường thường động tay động chân còn nhanh hơn đầu óc. Còn có, Hậu An nghe được mặt đều đã tái đi, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ xuống mặt bàn. Trần Bách Thành, Vũ Hậu An có chỗ nào chọc tới con mà con muốn như vậy chửi bới cô ấy, gây tổn thương cho cô ấy? Chẳng lẽ cô ở trong cảm nhận của hắn thật sự kém như vậy sao? Khiến hắn phê bình cô tới nỗi không có một chỗ nào đúng, hắn mới thấy vui vẻ. Không có, con chỉ là muốn đem khuyết điểm của Hữu An nhất nhất nói với mẹ nghe thôi, để mẹ chuẩn bị tâm lý. Theo ý mẹ, những điều này căn bản không phải khuyết điểm của Hữu An, là con quá xấu, rất hay soi mói Hữu An rồi. Hữu An vì chính mình mà cãi lại. Ý, đúng rồi, cô vừa mới có phải đã bỏ sót cái gì? Vừa mới rồi Bách Thành có phải nói cái gì để cô chuẩn bị tâm lý? Khuyết điểm của cô sao lại khiến cho mẹ Trần soi mói? Nhưng phải có chuẩn bị tâm lý. Chật, làm quái gì vậy? Không hiểu. Hậu An nhìn Bách Thành, định nghe hắn giải thích, nhưng hắn cố ý xem nhẹ nghi vấn trong mắt cô, còn truy vấn nói. Vậy theo như lời mẹ nói, mẹ rất hài lòng với Hậu An đúng không? Đương nhiên, cô đối với bản thân cô còn có thể soi mói cái gì? Cô, Vũ Hậu An là một người con gái toàn mỹ, chính cô cho rằng là như vậy, thật ngại quá. Được, vậy con quyết định, con muốn cưới Hữu An. Không thành vấn đề. Hữu An cũng dứt khoát giành mạch đáp ứng. Nhưng đợi chút, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn kết hôn với cô, có lầm hay không? Hắn muốn kết hôn với cô. Cậu vì sao muốn kết hôn với tớ? Hữu An kêu to. Bách Thành cười sửa lại. Mẹ, con không phải muốn kết hôn với mẹ, con là muốn kết hôn với Hữu An. Tính kêu to vừa nãy của cô, Bách Thành càng thêm chắc chắn bản thân đã đoán đúng. Tuy rằng hắn cảm thấy Hữu An là một ma nữ rất khó tin, như là hắn tận mắt nhìn thấy chị ba nhỏ Vu đem Hữu An biến thành các loại động vật, không đến phiên hắn không tin. Tớ chính là Hữu An. Hữu An gấp đến độ muốn hô to lên, nhưng hiện tại không thể làm như vậy, đáng giận, đành phải đem cơn tức nhịn xuống trước. Trước tiên hỏi một chút xem ý đồ của Bách Thành. Con vì sao muốn kết hôn với Hữu An? Mẹ cũng vừa nói đó thôi. Hữu An là một cô gái tốt, trăm năm khó gặp. Trăm năm khó gặp thì phải gả cho con sao? Làm ơn đi, cô cũng không phải không có người muốn. Sao có thể dễ dàng như bó rau thì đem bán bản thân như vậy? Hắn nói cười, cô liền gả. Coi cô như cái gì rồi hả? Hừm. Còn muốn cưới, Hậu An người ta cũng không chắc sẽ đồng ý muốn gả cho con. Hậu An đến nước này có thể làm bộ làm tịch rồi, bởi vì cô hiện tại mới nghĩ đến có người cầu hôn với cô, muốn kết hôn với cô nhà. Đây là một sự kiện làm cho người ta hưng phấn tới cỡ nào. Chỉ là đối tượng có chút không đúng. Nếu người cầu hôn cô, muốn lấy cô là trưởng phòng tưởng thì tốt biết bao. Hậu An lâm vào trong ảo tưởng của chính mình. Hậu An không thể không gả cho con. Bách Thành lại dùng nước lạnh hắt tỉnh cô, muốn cô thức tỉnh không được nằm mơ. Hậu An từ trong mộng đẹp bỗng nhiên tỉnh lại. Cô trừng lớn mắt với cậu con trai nói. Vì sao? Bởi vì hiện tại Hậu An đang hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện trung thân đại sự do hai chị gái cô ấy làm chủ, mà chị bạn đã đồng ý đem Hậu An gả cho con rồi. Bách Thành đắc ý nói. Làm gì có chuyện đó? Mặt Hậu An suy sụp. Không được, cô không tin. Cô phải đi về hỏi chị ba. Hậu An để xe lăn muốn đi tới đối diện, nhưng Bách Thành lại giữ chặt xe lăn của cô lại, không cho cô đi. Trần Bách Thành, cô giống to. Sao ạ? Buông ra. Hậu An xuất ra vẻ uy nghiêm làm mẹ, nghiến sang nghiến lợi, mệnh lệnh gằn từng tiếng. Bách Thành lại phớt lờ nhợn nhơ, căn bản không nghe thấy lời mẹ hắn nói, bởi vì hắn biết người này căn bản không phải là mẹ của hắn. Hắn không chỉ không buông tay, còn hỏi lại cô. Mẹ muốn đi đâu? Đi tới nhà đối diện hỏi Hữu Vọng, xem cô ta có phải thật sự cố ý đem Hữu An gả cho con hay không. Mẹ, mẹ không tin con là con trai của mẹ cơ mà. Hắn lấy hai tay che vị trí trái tim, bày ra bộ dáng bi thương rất sâu. Bộ dáng này của hắn thật sự là ngu xuẩn trước mắt, cô mới mặc kệ hắn. Còn cút ra, mẹ muốn về nhà. Mẹ điên sao, đây là nhà của mẹ mà. Bách Thành cứ một câu lại một câu đi tranh cãi với Hữu An. Hữu An giận tím mặt, bằng không cô nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở. Sẽ phát hiện ra Bách Thành, người luôn luôn kính trọng mẹ, làm sao có thể mắng mẹ hắn là điên. Hậu An tức chết mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net